Pokemon dị điểm, chương 344, Blaine. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trải qua vài ba chỗ trung gian và 56 cứ điểm cũng như vài chục cái cơ quan và khoảng đường đi bộ khoảng 5 km thì cả nhóm đã đến được đây, trung tâm của quả núi lửa đang hoạt động, sân đấu hệ lửa, nơi mà những trainer đầu tiên dùng để thách đấu Blaine, hay nói đúng hơn đây mới chính là Volcano Gym, thứ đã bị lãng quên từ rất lâu trước đây. Nơi này ẩn chứa không biết bao hồi ức kỷ niệm của những thế hệ trainer đầu tiên của thời đại mới, là nơi mà có rất nhiều người trẻ tuổi đã dừng chân lại một khoảng thời gian rất dài để có thể vượt qua được Blaine và cũng là nơi đã đưa tên tuổi của ông ta đi ra khỏi cái mác Scientist phổ thông, thường thường chẳng có gì lạ kia. Một nơi bốc lên mùi cũ nát hôi thối do các dụng cụ đã sớm quá hạn, trên vách tường thì tồn đọng một màu đen do cho núi lửa bám vào mà thành, sân đấu cũng mất đi những viền ngoài, vòng cung của quả Pokebo thứ đại diện cho thời đại mới này ở chính giữa, nhưng nó lại chứa rất nhiều khoảnh khắc hoài niệm cho thấy những ngày đầu khó khăn của liên minh. Avalon thấy cảnh tượng này cũng chỉ biết thở dài, cô ấy đã sống quá lâu, gần như trước thầy tất cả mọi thứ nên cũng hiểu rõ được áp lực của thời gian, Diaga không sai, chung quy lại thì đây là một quy luật tất yếu, những thứ mà các vị thần từng yêu quý, từng quan tâm đến, từng kỳ vọng vào, từng khóc thương vì, từng cầu chúc cho, v.v. tất cả đều biến mất dần bởi hai chữ thời gian. Riley cũng đã thấy qua đủ nhiều cảnh tượng như thế này trong 1000 năm đi với Miêu đại nhân, đôi khi tôn trọng những thứ bản thân đang có trong hiện tại mới là lựa chọn chính xác nhất trong tất cả, có điều cậu không thể phê phán bất cứ ai chấp mê chấp mệt vào quá khứ cả, vì cậu cũng là một kẻ như vậy khi cố gắng khôi phục lại một thứ đã biến mất vào 3000 năm trước. Mỗi sinh vật đều có sự lựa chọn của riêng mình về một quyết định nào đó, tất cả mọi người ở Volcano Gym đã quyết định rời bỏ nơi này, nơi khởi nguồn của bọn họ để tìm tới một tương lai sáng lạn hơn, còn Blaine thì tiếp tục ở lại đây để chìm sâu vào ánh hào quang trong quá khứ. Ngay lúc này thì mọi người cũng tìm thấy một ông già đầu chọc đang tập dưỡng sinh ngay giữa phòng, đó căn bản chính là Blaine rồi, có điều không như mọi người nghĩ, khí của ông ta cực yếu, thậm chí có thể nói là yếu hơn những người cùng tuổi với ông ta tương đối nhiều như là Professor Oak hay Giovanni chẳng hạn. Có vẻ như Blaine đã sống quá lâu ở đây nên bụi núi lửa cũng như môi trường không thích hợp để con người sinh sống xung quanh đây đã hủy hoại dần cơ thể của ông ta khi về già và kết quả là thành ra như thế này đây, có thể nói chính vì ông ta chấp mê chấp mệt nên mới dẫn tới hậu quả như thế này, nhưng cũng đồng thời đây là cuộc sống của ông ta, chẳng ai có thể nói ông ta đã làm sai cái gì được ngay từ đầu cả. Nếu để so sánh thì Riley và Blaine vừa khác mà lại vừa giống nhau, giống là bởi vì cả hai đều cố gắng bám giữ lấy một chút giá trị lịch sử cuối cùng, thứ đã thất lạc mãi mãi trong quá khứ, khác là bởi vì Blaine đã thất lạc và tự nhận biết hai chữ không thể trên con đường vô vọng này. Còn Riley thì vẫn tiếp tục đi cầu, có Miêu đại nhân, có các vị thần, có những thế hệ sau ở bên ngoài tụ tập lại, v, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tất cả những thứ trên đều được củng cố bởi một yếu tố duy nhất và đó chính là dị điểm, vì cậu là một dị điểm nên tất cả đều đang xoay quanh cậu và từ đó cậu có thể đi ra một bước không tưởng khi mà kéo vực dậy cả chủng tộc đã bị diệt trừ trong hơn 3000 năm trước. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa cả hai, Blaine chính là thứ đại diện cho hầu hết mọi sinh vật chìm vào cái quá khứ huy hoàng năm xưa, còn Riley chính là phần ít ỏi được trở thành nhân vật chính, phần sẽ khuếch đảo cả thế giới với những bước tiến của cậu trong tương lai. Chính vì thế nên mới nói tuy cả hai rất giống nhau nhưng cũng lại cực kỳ khác nhau, Riley nhận thức được điều này nên cậu sẽ không an ủi hay phân phán Blaine vì ông ta chưa đủ cố gắng, mà đúng hơn là ông ta đã cố gắng hết sức có thể nhưng vì không phải là nhân vật chính nên gần như vô vọng để tới được cái đích mà ông ta vẫn luôn hằng mong ước. Các ngươi đến muộn đấy, lịch thách đấu của các ngươi là 7 giờ tối, giờ đã gần 9 giờ tối rồi, may cho các ngươi ngày hôm nay là ngày cuối cùng Volcano Gym hoạt động nên ta sẽ bỏ qua mọi thứ, đáng tiếc là giờ Volcano Gym này cũng chỉ còn mình Gym Leader của nó thôi nên chúng ta cũng bắt đầu thôi nhỉ Riley, Nora. Quảng cáo, Riley không đáp lại Blaine mà cũng trực tiếp ném ra Nidoking, như ông ta đã nói, ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng của Volcano Gym rồi, cậu cũng chẳng có lý do gì để không giúp ông ta xông hết mình trong ngày cuối cùng này cả, có thể ngay ngày mai thôi, sẽ không còn ông lão hết mực vì cái quá khứ huy hoàng này nữa. Tất cả được khởi đầu với một con Volcarona LV-100 tư chất hộ thần, tính cách nhút nhát múc không thống kế vì quá dài. Đùa à, đây không phải đơn thuần là đội hình dùng trong thách đấu gym, thậm chí là chủ lực của Blaine nữa rồi, mọi người nhìn về phía ông ta với ánh mắt khó hiểu nhưng Riley và Avalon chỉ thở dài trong lòng. Đây thực sự là trận chiến cuối cùng của Blaine rồi, Riley thay vì phàn nàn về chuyện này thì nói Nidoking trực tiếp lao vào va chạm với một Volcarona hùng mạnh trước mắt, nó mạnh hơn bất cứ Pokemon của Champion nào được thống kê cho toàn dân biết. Tức đây mới chính là thứ mà Blaine dùng cả đời để bồi dưỡng ông lão. Ngay trước mặt Riley đã lựa chọn con đường khác hoàn toàn so với tất cả những người còn lại, và ông ta chính là kẻ duy nhất đạt tới được trình độ này, trình độ của một bậc thầy chỉ với một Pokemon duy nhất. Thứ mà ngay cả Giovanni và Samuel ốc cũng khó lòng mà chạm tới được dù có cố gắng đến chết đi chăng nữa, đây chính là thứ mà Blaine đã luôn ấp ủ và sử dụng đội hình LV80 làm chủ lực. Tức tất cả mọi thứ mà ông ta tích trữ, tranh giành đều được đặt trên con Volcarona này. Đứng trước một người đàn ông như thế này thì Riley lại càng không có lý do gì để rút lui cả. Blaine là kẻ đã chọn con đường cực đoan, tức lúc trẻ ông ta đã bị đám đồng trang lứa treo lên đánh, nhưng khi tất cả đều đạt tới LV80 thì tài nguyên dành cho mỗi con là một con số khổng lồ, lối đi cực đoan của ông ta lại chính là thứ có hiệu quả nhất sau tất cả mọi chuyện. 2 giờ sau, Blaine sau khi cử hành xong cho tất cả mọi người thì ông ta bắt đầu cười lớn, té ra đây chính là cảm giác chiến thắng, thứ mà ông ta đã chờ cả đời. Volcarona cũng vây quanh lấy ông ta để chúc mừng cho chiến thắng đầu tiên của cả hai sau chừng đó thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ thực sự đã cố gắng quá lâu, đến cuối cùng tuy La Vesta yếu ớt năm đó tiến hóa thành Volcarona nhưng tất cả đều đã sớm thoái ẩn để cho một thế hệ sau vươn lên thay thế bọn họ, và từ đó Volcarona cũng dần bị lãng quên với hàng ngàn trận thua mà chưa có lấy bất cứ trận thắng nào trong đời. Blaine sau đó nhìn về phía Volcarona đang tung tăng múa lượn trên bầu trời để chúc mừng cho chiến thắng đầu tiên này thì trong lòng trầm xuống, vì ông ta mà nó đã bị ủy khuất quá lâu. Trận thắng đầu tiên sau hơn 40 năm thất bại dài đằng đẵng, đây chính là khoảng thời gian mà Volcarona phải gánh chịu lấy một trainer thất bại như ông ta. Cả hai có xuất phát điểm thấp, Blaine có được La Vesta cũng là do bản thân Giovanni tặng trong cái chiến dịch năm đó, lúc mà cả nhóm lúc đó vẫn còn quá non trẻ và muốn thoát ra khỏi sự bảo hộ của các bức tường thành để ra ngoài hoang dã nhằm khám phá về chủng tộc có tên là ma thú, thứ được người trong này dùng như các công cụ, xúc vật, v.v. Sau một hồi tưởng lại vô số chuyện đã trải qua trong từng đó năm qua thì Blaine lấy ra một hộp đồ ném về phía Riley, cậu dễ dàng chụp lấy và mở ra thì phát hiện có tổng cộng 8 quả Pokebo, trong đó có một quả được ký hiệu tên của cậu trên đó nhằm thể hiện ra rằng ông ta vẫn sẽ giúp cậu theo lời hứa với Blue, nhưng còn 7 quả Pokebo còn lại thì Riley, Nora, ta đã tuân thủ lời hứa đó với Blue, tiếc cho ngươi là đám kia đã bắt hết chủng tộc Magmutter rồi, chỉ còn lại con Magma này là con cuối cùng được ta cất giấu kỹ khỏi chúng mà thôi, nhưng nó cũng đã LV50 rồi, tuy tư chất chỉ có màu lam thôi, quá chênh so với đội hình của ngươi nhưng ta tin rằng nó sẽ cố gắng hết sức mình vì ngươi. Ông định bỏ lại tất cả hay sao hả Blaine? Đảo Cinnabar vẫn là địa bàn của tộc thỏ song đồng nhãn, đám liên minh không thể làm gì ông nếu như có chúng đứng đằng sau cả, tại sao lại phải đi ra một nước như thế này cơ chứ? Không phải ông muốn cùng Volcarona giành được nhiều chiến thắng hơn hay sao? Đây không phải là mục đích trung cực của ông khi cố gắng đến tận bây giờ hay sao? Quảng cáo, Volcarona sau khi nghe được lời nói của Riley thì ngay lập tức quay sang nhìn về phía Blaine, lúc này nó mới nhận ra rằng ông bạn già của mình đã già nua, bệnh tật đến mức nào, hay nói đúng hơn là ngọn lửa ý chí và sinh mệnh của ông ta sắp tắt rồi, đây chính là khoảnh khắc cuối đời. Tại sao đến tận bây giờ Volcarona mới nhận ra cơ chứ? Nó đã qua chìm đắm vào trong cái dục vọng về chiến thắng đầu tiên cùng Blaine này nhưng lại quên mất rằng môi trường sống cũng như luyện tập lý tưởng của nó lại không phải là nơi mà con người có thể ở lại âu được. Ngươi làm gì vậy Volcarona? Không phải chúng ta đã hứa với nhau là từ ngày mai ngươi chỉ có giành được chiến thắng thôi sao? Khóc lóc thế này thì làm sao có thể sánh vai với các cận thần hùng mạnh kia được cơ chứ? Giờ ngươi chính thức được tự do rồi, giờ đây ngươi chính là một bậc thầy, hãy tự do bay lượn đến nơi mà ngươi thích, đấu với những đối thủ chưa bao giờ được gặp và giành giật lấy từng chiến thắng một. Đáng tiếc là ta không thể nào đi với ngươi tới cuối con đường như trong lời hứa năm xưa được rồi, đây chính là trận thắng thực sự đầu tiên và cũng là cuối cùng của ta, thật may mắn khi ta có thể cùng ngươi giành lấy được nó, hy vọng lần tới chúng ta gặp nhau ngươi có thể kể cho ta nghe về câu chuyện của đời ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi Blaine gục xuống, Riley cũng ngay lập tức chạy thẳng tới nhưng đã quá muộn rồi, ông ta đã tới nơi mà bản thân cần phải tới, nơi mà phần ý thức của một con người mang tên Blaine này có thể tiếp tục chờ đợi mãi mãi để nghe về câu chuyện chiến thắng của Volcarona. Trong khi mọi người vẫn đang còn tiếp tục cố gắng bắt chuyện với Volcarona để an ủi nó phần nào thì Riley đã tìm được một tảng đá khá vừa vặn và bắt đầu làm ra tấm bia nhằm tri ân cho Blaine, kẻ chỉ giành được đúng với một trận thắng duy nhất với Pokemon chủ lực của mình. Blaine, khai sinh tại Palitao, hưởng dương 84 tuổi, không vợ, không con cháu, là thế hệ trainer đầu tiên quyết định rời xa những bức tường để lên đường tìm hiểu về các chủng tộc ma thú tồn tại ngoài hoang dã với Pokemon của mình là La Vesta. sau đó trở thành gym leader của Volcano Gym với chuỗi bất thắng nhưng điểm số chung cuộc vẫn lọt vào top 14 năm đó, sau đó tiếp tục cống hiến vì liên minh hơn 30 năm ròng rã với các thành tựu khoa học vượt trội đủ đúc ra danh xưng trụ cột của ngành scientist. Nhưng 10 năm mới đời bị chính những người mà mình tin tưởng phản bội, ông ta mất tất cả mọi thứ từ địa vị ngầm cũng như quyền sở hữu gym và phòng thí nghiệm của mình vào tay của liên minh, tuy vẫn là gym leader nhưng lại bị ép vào thế dưỡng già, không ra mặt để liên minh có thể mượn được tên tuổi từ đây. Blaine giành được chiến thắng đầu tiên với Volcarona của mình trong đời và cũng đồng thời từ trần ngay sau đó, bia đá này được dựng lên là để tri ân tưởng nhớ về một huyền thoại, một người đi theo con đường cực đoan rồi chứng minh được rằng bản thân đã đúng vào phút cuối đời và cũng là một trong những người có những đóng góp to lớn nhất vào thời đại liên minh. Top 14 bao gồm 8 gym leader ghế dưới, 4 thiên vương giữa và champion cùng á quân ở hai bên, tức ta cho league đầu tiên là theo thể thức xoay vòng, đánh đến cuối cùng thì 14 người có tổng điểm cao nhất sẽ tranh nhau vị trí 8 gym leader cùng 4 thiên vương và hai vị trí cao nhất kia. Quảng cáo, Blaine tuy thua tất cả nhưng điểm thi đấu lại nhiều hơn cả những người thắng, đây chính là phong cách cũng như tính cách kiếm từng điểm nhỏ của ông ta chứ không phải cứ nhắm vào chiến thắng để giành được một lượng điểm kha khá nhưng không thể nào sánh bằng điểm tổng từ những thứ khác được, đương nhiên là chỉ trong trường hợp kiếm được tất cả những điểm phụ như ông ta mà thôi. Lúc này thì Riley mới quay lui kiểm tra mớ bốc bô còn lại, 7 quả thì hết 6 quả là đội hình mà Blaine dùng để làm bằng chứng để chứng minh mình đã vào thiên vương nhằm giữ ghế gym leader, còn một quả còn lại thì đương nhiên là của Volcarona, có điều thực sự rất khó hiểu. Trước đó Blaine đã nói Volcarona được tự do rồi thì sao ông ta lại đưa quả bốc bô này cho cậu chứ không phóng thích nó đi. Ông ta đang thử thách cậu ư, mà thử thách cậu vào lúc này thì có thể mang lại được bất cứ lợi ích gì cơ chứ. Dù sao ông ta cũng ngỏm cù tỏi rồi. Blaine muốn anh thay ông ta dẫn Volcanora tới MT, sắp nơi ở của đại tộc quần hệ lửa. Ông ta biết rõ nếu như để Volcanora tự đi một mình thì kiểu gì nó cũng sẽ mất rất nhiều thời gian cũng như quan hệ để vào được đó nên ông ta đã nhờ tộc trưởng của gia tộc Aura Guardian làm giúp chuyện này thay cho con Magma kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đúng là một ông già khó chịu thật đấy, đến lúc chết rồi mà vẫn đẩy những kẻ xung quanh vào thế không thể nào làm gì được nhưng nể tình ông đã đưa đầy đủ huy hiệu trong cái túi này nên tôi cũng đành giúp ông lần cuối này vậy. Có điều con đường sau này của Volcarona liệu có thể đi tới ngang đâu là hoàn toàn do nó mà ra cả. Tuy vậy anh vẫn làm đấy thôi, dù có thể chọn cách dễ dàng hơn để tránh đi mấy chuyện phiền phức nhưng anh lại cứ thích đâm đầu vào làm mấy trò không đâu, anh đã sớm biết Blaine sắp chết ngay từ đầu rồi thì tại sao không bỏ đi luôn đi, huy hiệu thì anh cũng đã sớm trộm từ cái phòng thí nghiệm kia ra rồi mà. Chà, có vẻ như anh được một kẻ nào đó tác động vào nên như vậy chăng, mà đến cuối cùng thì cuộc đời của Blaine cũng ăn đủ khổ rồi, chúng ta giúp ông ta một tay coi như hoàn thành di nguyện cũng không sao, dù sao Volcarona cũng đã bước vào bậc thầy, nó có thể tranh được vị trí thủ lĩnh, thậm chí là cận thần cũng nên. Sau một hồi nói chuyện với Avalon thì Riley mới bắt đầu gọi điện cho Professor Oak rồi giảng trình cho ông ấy về tình hình ở bên này, thấy từ đầu đến cuối ông ấy vẫn không trả lời lại cậu nên cậu cũng chỉ đành gói xác của Blaine lại rồi gọi cho Rai một cuộc để dịch chuyển cả nhóm về Palace Town. Nói thật thì đi kiểu này tiện hơn nhưng lại mất đi cảm giác thú vị, có điều từ đảo Cinnabar tới Palace Town cũng chỉ mất có một tuần đường biển mà thôi nên tốt nhất là trực tiếp về đây luôn cũng được, còn về phía bên kia thì Volcarona cũng đã được Riley giải thích về nguyện vọng cuối cùng của Blaine. Nghe xong thì Volcarona đã quyết định là sẽ chứng minh cho ông bạn già ở dưới kia của mình thấy rằng nó sẽ đi cực kỳ xa và giành lấy chiến thắng chung cuộc, tức là nó đã sẵn sàng nghe theo sự sắp xếp của Riley để tới được MT, Stark cũng như gia nhập vào đại tộc quần hệ lửa để tranh đoạt mấy cái ghế kia. Còn bây giờ thì tất cả cũng nên cho Blaine một đám tang thật hoành tráng, dù sao thì đây cũng là chuyện thuộc dạng cả đời chỉ có một lần duy nhất, tuy xe hoa có thể lên được vài lần nhưng đám tang của chính mình thì đương nhiên là chỉ có một lần trong đời mà thôi. Cách chương.